Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3592. A Nguyệt, chủ tịch Lâm đang ở đây mà con còn dám nói dối. Mau nói thật đi, nếu không con hãy cút khỏi nhà họ Trịnh. Bố không có đứa con gái như con. Bố của Trịnh Bảo Nguyệt là Trịnh Siêu Cường lập tức gầm lên. Bố, con, Trịnh Bảo Nguyệt ấp a ấp úng. Cuối cùng chỉ đành nói ra sự thật. Thực ra Tô Tiểu Khuynh bị chị Chi Thù đưa đi rồi. Chị Chi Thù, mọi người kinh ngạc, quả nhiên có ẩn tình. Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, trầm giọng quát, chị Chi Thù là ai? Em không biết, em chỉ giúp chị ta một chút, rồi chị ta trả tiền cho em. Chỉ đơn giản vậy thôi. Giúp, cô giúp cô ta làm gì? Chị Chi Thù bảo em đến trường tìm mấy học sinh trẻ trung có nhan sắc. Đưa đến chỗ chị ta làm việc. Mỗi người em được nhận 200.000 tệ tiền mặt. Trịnh Bảo Nguyệt cúi đầu đáp. Cái gì? Mọi người đều ồ lên. Con danh này, mày làm vậy chẳng phải là bắt cóc sao? Thảo nào gần đây nó tiêu tiền thả ga. Thậm chí còn mua cả xe. Chắc là tiền có được từ đây. Đúng là tạo nghiệp mà. Người nhà họ Trịnh cuống đến mức vừa khóc vừa la. Sắc mặt của Trịnh Siêu Cường tái mét. Cơ thể khẽ run rẩy. Con gái ông ta làm chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật. Nhưng cô ta không những dính dáng đến pháp luật, mà còn đắc tội với chủ tịch Lâm. Cô ta muốn đẩy cả nhà họ Trịnh vào hố lửa sao? Bây giờ bạn con đang ở đâu? Lập tức đưa mọi người đến đó. Trịnh Siêu Cường cuống quýt nói. Gần thành phố Lâm Tây à, lập tức đưa tôi đến đó. Lâm Chính trầm giọng quát. Vâng, vâng ạ. Trịnh Bảo Nguyệt không dám chần chừ, vội vàng gật đầu, mọi người lập tức lên xe, rồi lái như bay đến địa điểm mà Trịnh Bảo Nguyệt nói. Theo lời kể của Trịnh Bảo Nguyệt, cô ta và một nam sinh khác đã dùng cách này lừa không chỉ một cô gái. Đầu tiên họ giả vờ tranh chấp đánh ghen, sau đó đưa người kia rời khỏi trường học, rồi lại đến thành phố Lâm Tây, đưa cho chị Chi Thù để đổi lấy tiền công. Tuy không biết chị Chi Thù sẽ sắp xếp cho bọn họ công việc gì. Nhưng Trịnh Bảo Nguyệt không nghĩ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Dù sao bây giờ cũng khác trước kia. Cô ta cũng không quan tâm lắm những chuyện này. Không đến 15 phút, xe đã dừng trước một khách sạn ở trung tâm thành phố Lâm Tây. Lâm Chính thấy thế thì nhíu mày. Mọi người đừng vào, tránh rút dây động rừng. Trịnh Bảo Nguyệt, cô đưa cô ấy vào. Tôi đi theo sau, Lâm Chính chỉ vào Khương Mạn Vân nói, cách Trương.